Chương 338, đáng sợ đồng thuật. Tại kẻn sẩy gẳng cùng cựu câu ngọc dìn nghệ gẳng ra chỉ dưới, sen dù mò nẹt đã rất rõ ràng nhìn thấu cái gọi là quỷ quái bản chất. Cùng với nói là tiêu cực năng lượng kết hợp thể, không bằng nói là những kia không có đi sạch thổ linh hồn tụ tập trung một chỗ hóa khí, đồ vật tương đối khó làm, vu nữ nhóm năng lực chỉ có thể tạm thời phong ấn, mà đại giới có lúc lại là tử vong. Nhắc tới đời đời tương truyền vu nữ cũng thật đáng thương, bị vận mệnh trói buộc chặt các nàng cả đời cũng không có hưởng thụ cái gì vui vẻ. Không loại vật này, mó nẹt tương đối có một bộ. Ngay từ lúc ban đầu mở ra mạn dễ kỳ ủ thời điểm, mò nẹt hai tròng mắt thuật liền không có thế nào sử dụng qua. Mắt trái song khắc các loại không gian năng lực, 100% tất chúng mò nẹt long trảo thủ uy lực hắn loại này đã thể nghiệm qua, hiện tại đã thành hắn chiếm tiện nghi tất 0187 có thế thiếu một trong thủ đoạn. Mà mắt phải đồng thuật tương đối quỷ dị, chính là khống chế, tiếp nhận linh hồn thể đặc thù đồng thuật, mà còn thuộc về loại kia tinh thần lực hắn càng mạnh còn có thể qua đối phó loại, mò nẹt có dự cảm, làm tinh thần lực hắn đến trình độ nhất định. Không chỉ hắn các hạng đồng thuật đều sẽ có được tăng lên, cái này con mắt thậm chí có thể tăng lên tới cái gọi là trực tử ma nhãn loại trình độ đó từ căn nguyên trên gạt bỏ đối phương năng lực. Các cô gái sớm là cảnh giới cỡ nào a tóm lại muốn so cái thế giới này sở hữu tam đại đồng thuật cộng lại đều cường hắn hơn. Đương nhiên, bây giờ suy nghĩ một chút vẫn còn có chút sớm, khống chế loại cấp bậc đó con mắt. Lấy hắn cái này 10.000 không tới tinh thần lực căn bản không làm được lấy thăng cấp kia lắc đầu một cái, mỏ nẹt thu hồi suy nghĩ, đem lực chú ý tập trung đến đồng thuật phía trên. Theo hắn nhãn lực tăng thêm, loại kia khống chế linh hồn năng lực càng biến thái, nếu như hắn nghĩ hành hạ một cái người, chết như vậy mất chỉ là bắt đầu a vậy coi như là khống chế tiếp nhận linh hồn loại năng lực này, cũng chỉ là hắn rất nhiều đồng thuật một trong mà thôi. Xâm la vạn tượng xạ dịn gặng sở hữu đồng thuật hắn cũng không cảm thấy loại năng lực này có nhiều mới mẻ. Đương nhiên, đối một thứ gì đó mà nói thì không phải là như vậy. Mò nẹt sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một đạo cao lớn hư ảnh rung động hàng lâm. Thi quỷ phong tẫn dữ tợn đáng sợ rút ra sắc bén đao nhọn nhắm sẻn rủ mò nẹt linh hồn, vừa mới bị triệu hoán đi ra tử thần tiếp theo bất quá liền là. Ngươi nhất định phải đụng đến ta linh hồn mò nẹt xoay người lộ ra ý vị sâu xa ánh mắt. Đã từng rắn đệ nào đó lần thí nghiệm thời điểm cho gọi ra tử thần, mắt thấy muốn chém đoạn xà đệ linh hồn thời điểm chớ đơn giản, kết cái ấn, thần đem tử thần dọa cho trực tiếp chạy trốn. Xoay người, tử thần một chút cũng không do dự liền muốn chạy đi, người nam nhân này thật đáng sợ, loại kia khiến hắn lòng rung động năng lượng đến từ đâu hắn không có chút nào rõ ràng. Dây bất ngờ dừng lại chính mình đi thế giới tử thần ra sân rất có mặt bài nhưng lại rất bực bội. Từng giết tam đại cùng đệ tứ bị thu gặt linh hồn không biết đi nơi nào, coi như là nhẫn giả thế giới quỷ dị tồn tại. Nhưng đối với sẻn dù mò nẹt mà nói, đồ chơi này hắn chỉ làm sao từ trên trời hạ xuống, nhất thời một cái mắt chỉ là hắn tạm thời không có ý tưởng kia, tiếp nhận đồ chơi này có hậu quả gì không sẻn dù mò nẹt cũng không biết. Chờ sau này đem mắt phải năng lực hoàn toàn nghiên cứu minh bạch sau đó mới thử xem thuận tiện. Tới làm một thần mà nói, nhẫn giả. Mò nẹt rất là trâu bò ngoắc ngoắc ngón tay, đã từng hắn cũng do dự qua nếu như có người sử dụng thi quỷ phong tấn đối phó mình làm thế nào, nhưng lòng đang xem tử thần thái độ cho hắn rất rõ ràng câu trả lời. Trong nháy mắt khống chế muốn phát động nhãn lực trực tiếp liền có thể hấp thu rơi, ấn quỷ quái bên trong huyệt động. Mặt đất bắt đầu run rẩy, tử thần cùng quỷ quái tỉ thí hoàn toàn tham khảo, kêu thảm thiết cùng gào thét khiến mò nẹt không khỏi lắc đầu, cái này hai đồ vật đều là linh hồn năng lượng. Nên sẽ không ở bên trong làm nhiều chút thiếu. Không dư thừa động tác đã cảm thấy có chút buồn nôn a khoát khoát tay, mò nẹt lười quản, ôm sần mang theo đệ tử mình nhóm rời đi hang động, bên trong vậy tới từ linh hồn gào thét nghe khiến người vô cùng khó chịu. Khoát khoát tay, mò nẹt lười quản, ôm sần mang theo đệ tử mình nhóm rời đi hang động, bên trong vậy tới từ linh hồn gào thét nghe khiến người vô cùng khó chịu. Nơi ở vị tử thần. Mỏ nẹt đem hắn ném tới phong tử thần loại đồ vật này ngẫm lại chính là đặc biệt đối phó quỷ quái, từ quỷ quái chỉ xứng trên kịch trường bản, tử thần chính là bản chính TV đi ra liền có thể tạo thành mánh liệt so sánh. Khúc khục, lạc đề. Người không thích hợp sự tình đi ngẫm lại bay ra, bất quá thôn phệ quỷ quái sau đó, vật này tựa hồ có hơi liếc, không phân rõ ai mới là lão đại. Rút đao ra hung hăng vạch về phía mỏ nẹt linh hồn không tím hắn ngược lại không lo lắng tử thần không đánh lại quỷ quái, đều không thể bành trướng, chân đạp đất mới là vương đạo. Sờ sờ sần gương mặt, Senju mò nẹt nhãn lực trong phút chốc buộc phát ra. Không được, quả nhiên, nửa giờ sau đó tử thần hư ảnh từ bên trong thân muốn đi, có thế một giây kế tiếp mò nẹt nhãn lực hoàn toàn bùng nổ, trong chớp mắt liền bị hút vào đến mò nẹt con mắt chính giữa. Đinh không biết năng lượng hấp thu xong nguyện, ta dạy cho ngươi cái đạo lý, vô luận là làm người vẫn là làm thần, kèm theo gợi ý của hệ thống thanh âm, Senju mò nẹt tinh thần thuộc tính kéo dài tăng lên. Một mực tăng lên tới 10.003 sau đó mới dừng lại. Chỉ là ý tưởng đột phát vừa mới thôn phệ quỷ quái linh hồn thể càng ngưng kết tử thần kinh hai chuyển thần thuộc tính, đây là sẻn dù mò nẹt hoàn toàn không nghĩ tới. Hơn 3.000 tinh thần thuộc tính, hắn ít nhất đến khổ cực vất vả đến mấy năm mới có thể đạt tới, mà thôn phệ linh hồn năng lượng sau đó hắn đại bổ ai cho nên nói trước quấn quýt cái giám đây, đồng dạng là ạ mạ tệ giả ít trịa cùng xạ sủ kẻ ạ mạ tệ giả chỉ là được xương vĩnh không tát. Nhưng nếu như hắn nghĩ, tuyệt đối có thể một mực đốt đi xuống cái này liền ba. Chính là tinh thần trình độ chênh lệch. Khiến tử thần đi giải quyết quỷ quái, trong lúc vô tình vậy mà tăng lên nhiều như vậy tình tay mò nẹt mở ra một con đường khác, sau đó rốt cuộc không cần cụ kết làm một ít không biết xấu hổ sự tình. Ân, bất quá nữ đồ đệ cái gì, nên trên vẫn phải là trên các hạng đồng thuật đều được chất ngảy vọt. Đánh ví dụ thất, lúc này nàng có chút quấn quýt, theo quỷ quái biến mất. Kia vu nữ sứ mệnh đã kết thúc sao để cho nàng có chút đánh bại là, toàn bộ sự tình nàng thậm chí cái trọng yếu nhất là, loại này tiếp nhận tăng lên cách thức, cho ngàn một tuần kịch ra sau đó nàng sẽ đi theo con đường nào sần có chút mê mang. Canh 2. Trong ngực sần xoay xoay, nàng đã cảm giác được quỷ quái hoàn toàn tiêu cầu hoa hoa nha sao đều không làm, chỉ là cùng người nam nhân này đệ tử một dạng làm ăn dưa quần chúng nhìn xong.